Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nổi lơ lửng hỏa diễm áo giáp, mặt ngoài một mảnh dài hẹp hỏa diễm ánh sáng, y theo lấy huyền ảo trận pháp vận tác, oanh, trong lúc đó, cái kia tám đầu viêm long hài cốt, giống như là bị liệt diễm nhen nhóm, siêu, siêu, chiếu, u, u, siêu, siêu, chiếu, u, u, siêu, siêu, theo viêm long khải ở bên trong, phi bật ra tám đầu hỏa diễm suối sông, phân biệt rót vào cái kia tám đầu viêm long đầu lâu ở bên trong, lệnh cái kia tám đầu chết đi viêm long, giống như ngắn ngủi đã lấy được huyết mạch sinh cơ, hỏa diễm suối sông, dọc theo viêm long hài cốt, tại chúng đỏ lập lòe cốt thân cực nhanh lấy. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, có thể nhìn thấy phần đông dài nhỏ hỏa diễm tinh quang, lóe lên rồi biến mất, như viêm long trong cơ thể đã từng tồn tại long gân, còn có chúng từng thức tỉnh huyết mạch tinh luyện, dây xích, tám đầu hỏa diễm suối sông viêm lực, uy năng, lập tức tăng vọt, hô. Trong lúc đó, theo cái kia tám đầu viêm long hài cốt long miệng, liền phun ra ra rừng rực hỏa diễm, đều dũng mãnh vào cái kia tàn phá tế đàn ở bên trong. Giờ phút này chỉ, cái, nổi lơ lửng cái kia miếng, quả minh hồn châu, chủ nhân, theo ta huyết mạch tăng lên, trí nhớ khôi phục, ta rốt cục có thể xác định một sự thật, A Gia Tư hồn niệm, tại Nhiếp Thiên trong đầu vang lên, cái kia tám vị, ta viêm long tộc tổ tiên, vậy mà đều là thập giai huyết mạch cấp bậc, mỗi lần một vị long cốt, trải qua ngàn vạn năm thời gian ăn mòn, đều vẫn như cũ còn tràn đầy gắng sức số lượng, chúng hồn phách tản, có thể chúng long cốt. Vẫn có thể chịu tải rất rừng rực viêm năng, ta không biết là người phương nào, góp nhặt ta viêm long tộc tám vị tổ tiên hài cốt chi thân, ở chỗ này cấu trúc cái này tòa trận pháp, nhưng ta biết rõ, cái này tòa trận pháp vô cùng huyền ảo cường đại, diệu dụng vô cùng, A Gia Tư phấn khởi mà hét lên, cái gì? Nhiếp Thiên cả kinh, tám đầu viêm long hài cốt, đều vì thập giai viêm long. Các ngươi viêm long tộc, đã từng cường đại như thế sao? Tại càng lâu xa đích niên đại. Long tộc thập giai huyết mạch người, còn thì rất nhiều. A Gia Tư đáp lại, đương nhiên, cái này tám vị thập giai viêm long tiền bối, tự nhiên không phải cùng một thời đại. Lần này ta trở về Thánh Viêm Sơn, cũng đọc qua qua long tộc cổ điển, muốn tìm chút ít linh giới vực giới năng lượng khô kiệt nguyên nhân. Linh giới biến cố, ta ngược lại là không tìm được nguyên nhân, có thể lại biết rõ viêm long tộc tiền bối, có rất nhiều long cốt hoàn toàn chính xác mất tích, không có bị mời về Thánh Viêm Sơn. Xem ra, những cái kia thập giai tổ tiên, chính là bị bắt đến nơi đây rồi. A Gia Tư đưa tin chi tế, rừng rực hỏa diễm, đem pha tạp cổ tế đàn, đã hoàn toàn mà che mất. Minh Hồn Châu tại ngập trời liệt diễm ở bên trong, suy suy rung động lấy, không ngừng mà bắn tung tóe ra hỏa tinh tử, giống như đang bị những cái kia khủng bố liệt diễm đốt cháy, trở nên càng ngày càng nóng hổi. Chủ nhân, khí hồn ô hô thanh âm, cũng bắt đầu ở Nhiếp Thiên trong óc vang vọng ra, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến. Khí hồn bắt đầu sợ hãi, không cần phải lo lắng, cái này tòa trận pháp chính thức công giết mục tiêu, là năm miếng hư thái cổ phù trong tà thần. Nhiếp Thiên nhếch môi, đằng đằng sát khí nói, chờ một chút, ta sẽ đem năm miếng hư thái cổ phù, theo trong hạt châu làm ra đến, ta muốn nhìn một chút, nơi đây cổ xưa trận pháp, tăng vọt vô số lần liệt diễm, có thể hay không lệnh cái kia ngũ đại tà thần khuất phục, đùng đùng, không dứt, tàn phá tế đàn âm thanh lạ liên tục. Giống như liền không gian đều tại vặn vẹo dị biến, hối tụ ở bên trong viêm năng, liền Nhiếp Thiên đều cảm thấy có chút không thích ứng, xuất hiện đi, năm miếng, bị hắn dùng các loại lực lượng ký kết hư thái cổ phù, theo hắn một tiếng hò hét, theo cái kia minh hồn châu bên trong, một chút đấy, muốn phiêu trồi lên, ngao. Gào thét, giống như dự cảm đến không ổn, ở vào hư thái cổ phù bên trong ngũ đại tà thần, kịch liệt giãy giụa lấy, giống như tại tận khả năng đấy. Ngăn cản cái kia năm miếng hư thái cổ phù, theo Minh Hồn Châu bay khỏi. Lúc trước, ngũ đại tà thần vẫn luôn tại thử, dãy dụ hư thái cổ phù, theo Minh Hồn Châu ly khai. Cái này là lần đầu tiên, bọn hắn chủ động đấy, kiên trì muốn ở lại trong hạt châu. Hạt châu, là một tầng tự nhiên bảo hộ, tại liệt diễm còn không có đốt mất thanh minh không gian, kỳ lạ kết giới trước, bọn hắn không cần thừa nhận liệt diễm đốt cháy, coi như là an toàn. Một khi bay khỏi hạt châu, bọn hắn liền cần phải dùng bản thân lực lượng đi đối mặt đây hết thảy rồi, ngũ đại tà thần thông qua tại cư giới, tụ họp tuôn một bộ phận tàn hồn trí nhớ, trí tuệ rõ ràng cao rất nhiều, bọn hắn đã bản năng phát giác được không ổn, sợ rồi. Các ngươi cũng biết kinh sợ. Nhiếp Thiên cười lạnh, khư giới lúc, các ngươi tụ tập tàn hồn, nguyên một đám ý thức sống lại lúc, còn đối với ta mở ra răng nanh, khi đó có thể một điểm không kinh sợ a. Không có ta, các ngươi năm cái tàn hồn đêm quỷ, có thể đem tại nhân giới vụn vặt hồn phách đoàn tụ, có thể lại một lần nữa trút tạo ra huyết nhục, ta cho các ngươi đã có ý thức, cho các ngươi trùng tạo huyết nhục, các ngươi còn dám vi phạm ý chí của ta, cút ra đây cho ta, nổi giận xuống, Nhiếp Thiên hồn niệm, ở đằng kia tàn phá tế đàn bên trong, không bị ảnh hưởng đấy, đi liên lụy năm miếng hư thái cổ phù, hô, vù vù, vù vù, một quả đón lấy một quả, năm miếng đóng cửa lấy tà thần đấy, do Nhiếp Thiên các loại năng lượng hòa khí huyết hỗn tạp, chế thành kỳ lạ hư thái cổ phù, rốt cục đều theo Minh Hồn Châu bên trong, cho hắn sống sờ sờ mà hút ra đi ra, suy suy, pha tạp cổ xưa tế đàn ở bên trong, rừng rực liệt diễm, lại không trở ngại chút nào đấy, thẩm thấu hướng hư thái cổ phù, giật nhập cái kia ngũ đại tà thần, ngũ đại tà thần, tại hư thái cổ phù bên trong, không thể động đậy, mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm, vừa tiến vào ký hiệu, phù văn, bên trong. Cái kia ngũ đại tà thần liền phát ra gào khóc thảm thiết thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn vất vả khổ cực đúc thành huyết nhục chi thân, lập tức bị đốt thiêu cháy, cùng một chỗ bị đốt cháy đấy, còn có linh hồn của bọn hắn ý chí, hư thái cổ phù, từ nơi này một phương kỳ dị thiên địa tìm hiểu, chỗ này tàn phá cổ tế đàn, luyện hóa hồn phách tà vật hỏa diễm, cùng hư thái cổ phù một điểm xung đột cũng không có, còn có thể lẫn nhau tương hợp. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên. Sắc mặt lại dị thường lạnh như băng, cùng hắn giữ lại các ngươi, thời điểm mấu chốt quấy rối, để cho ta bó tay bó chân, còn không bằng, thừa dịp các ngươi bị giam cầm lấy, thừa dịp các ngươi còn không đủ cường đại, không có khôi phục đỉnh phong, không có đem tàn hồn tà niệm toàn bộ tụ họp tuôn, duy nhất một lần luyện hóa các ngươi, không thể cho ta sử dụng, như vậy, liền tự tìm đường chết, đáng tiếc ta lãng phí một cách vô ích nhiều như vậy tích, giọt, máu huyết, cho các ngươi chế tạo huyết nhục. Đáng tiếc ta, cho các ngươi tụ tập nhiều như vậy hung hồn tàn hồn, giúp đỡ các ngươi hồn phách cường đại, nuôi không sống bạch nhãn lang, liệt diễm đốt cháy, đối với cái kia ngũ đại tà thần, đích đích xác xác đã tạo thành tổn thương chế, hơn nữa là tiếp tục đấy, hô, hắn đưa tay một trảo, Minh Hồn Châu theo tế đàn bên trong, cực nhanh đi ra, rơi vào hắn lòng bàn tay, không hề bị ngọn lửa đốt diệt, chủ nhân, Minh Hồn Châu khí hồn, truyền đến lòng còn sợ hãi địa khí tức. Chỗ này tế đàn, có thể đốt diệt trong hạt châu thanh minh thiên địa. Hạt châu này, nếu như bị đã luyện hóa được, ta cũng liền tùy theo tiêu vong. Ngươi chi bằng yên tâm, ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh bởi ta, mà lại dung nhập ta một đám linh hồn bổn nguyên mà thành, tự nhiên sẽ không để cho ngươi đơn giản chết đi. Nhiếp Thiên thuận miệng khích lệ nói một câu, ta hiện tại suy nghĩ lấy, luyện hóa bọn hắn năm cái không biết điều đồ vật, có thể hay không lệnh hồn phách của bọn hắn, trở thành tinh thuần nhất hồn lực. Ý của ngài, khí hồn không rõ, nếu như muốn hy sinh bọn hắn không có giá trị, không bằng dùng để tạo nên ngươi. Nhiếp Thiên đứng ở bên ngoài, nhìn xem chịu liệt diễm thiêu đốt năm miếng hư thái cổ phù, nói ra, ta nhớ được, lần đầu tiên tới này, đi luyện hóa Minh Hồn Châu lúc, liền thúc đẩy sinh trưởng ra không ít tinh thuần nhất hồn lực, ngươi không có huyết nhục, của ngươi phát triển, chỉ cần linh hồn như vậy đủ rồi a. Khí hồn lập tức đáp lại, đích thật là như vậy. Vậy là tốt rồi, muốn là linh hồn của bọn hắn bị luyện hóa, ngưng làm tinh thuần hồn lực, ta xem một chút có thể hay không chuyển hóa cho ngươi, giúp ngươi cường đại lên. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, suy tư về, nói ra, bọn hắn chết thì đã chết, nếu có thể tạo nên ngươi, cũng coi như xài cho đúng tác dụng, ngay cả có chút điểm đáng tiếc. Khí hồn nói, đáng tiếc cái gì? Nhiếp Thiên không rõ, đáng tiếc chính là, ta cho dù tìm được bọn hắn sau khi chết hồn lực. Cũng không có biện pháp như bọn hắn như vậy, bọn hắn khi còn sống, từng vì thập giai huyết mạch đỉnh phong đại tôn, chỉ cần tàn hồn, trí nhớ sống lại, ý thức hoàn toàn tỉnh lại, dần dần tích lũy lực lượng, có thể khôi phục như lúc ban đầu, con đường của ta, muốn khó khăn quá nhiều, cũng không có thể cam đoan có thể đạt thành bọn hắn bất luận cái gì một vị độ cao. Khí hồn sa sút tinh thần nói, không sao cả đấy. Nhiếp Thiên nói, không nên, không nên, đừng a. Ken ken rung động năm miếng hư thái cổ phù, bên trong chẳng phân biệt được trước sau đấy, truyền đến ngũ đại tà thần bén nhọn hồn âm, từ đầu đến cuối, kỳ thật bọn hắn cũng có thể cùng Nhiếp Thiên linh hồn giao lưu, bởi vì, huyết nhục của bọn hắn chế tạo, nguồn gốc từ tại Nhiếp Thiên máu huyết tặng, bọn hắn một chút tăng cường hồn lực, cũng là Nhiếp Thiên vất vả vì bọn họ tụ họp tuôn ra mà thành. Bọn hắn, mặc dù cũng không phải là sinh ra đời tại Minh Hồn Châu, lại là vì Minh Hồn Châu lần nữa có được tân sinh. Lúc trước, bọn hắn bài xích cùng Nhiếp Thiên tiến hành linh hồn giao lưu, rõ ràng đã hiểu rõ nhân tộc ngôn ngữ, rõ ràng đã có đủ trí tuệ ý thức, hết lần này tới lần khác giả bộ ngây thơ, hết lần này tới lần khác trầm mặc, đó là lòng có mâu thuẫn. Giờ phút này, ở đằng kia tám đầu viêm long hài cốt vây quanh tàn phá tế đàn bên trong, thừa nhận liệt diễm đốt cháy, bọn hắn bởi vì Nhiếp Thiên mà đúc lại huyết nhục thân thể thân, đang bị Nhiếp Thiên vị này tạo nên người, không khách khí chút nào tổn thương lấy, cùng nhau tổn thương đấy, còn có hồn phách của bọn hắn rốt cục đã có sợ hãi, tâm thần tương thông, bọn hắn có thể mơ hồ cảm giác ra, Nhiếp Thiên cũng không phải hay nói giỡn, không phải nói mà thôi, là sự thật chuẩn bị hy sinh bọn hắn. Dùng để thành toàn không có quá nhiều tiềm lực, lại càng nghe lời khí hồn, bởi vì bị hư thái cổ phù đã hạn chế, tăng thêm bọn họ tàn hồn trí nhớ, không thể tại khư giới toàn bộ tụ họp tuân, khiến cho bọn hắn xa không có khôi phục lại đỉnh phong huyết mạch, cho nên bọn hắn kỳ thật không có biện pháp chống lại, chỗ này kỳ dị tế đàn bên trong, càng ngày càng mãnh liệt trừng rực viêm năng, không nhận lỗi, sẽ bị luyện hóa, huyết nhục cùng linh hồn, đều muốn tiêu vẫn tại chỗ này, bọn hắn hoàn sinh ra một loại cảm giác. Tại đây tòa tế đàn, bị liệt diễm triệt để đốt diệt về sau, bọn họ cái này bộ phận hồn phách ý thức, sẽ hoàn toàn mà tiêu tán ra, vĩnh viễn không có khả năng đoàn tụ. Vậy có nghĩa là, nếu có người đang khư giới, đưa bọn chúng còn lại một bộ phận hồn phách ý thức tụ họp tuôn, cũng khó hơn nữa khôi phục bọn hắn. Bọn hắn, cũng liền vĩnh viễn không có khả năng lại thành vì chính mình. Bởi vậy, rốt cục sợ hãi, rốt cục ý thức được muốn chính thức tử vong bọn hắn, lần thứ nhất chủ động sợ rồi. Nhao nhao hướng Nhiếp Thiên lộ ra cầu xin tha thứ ý niệm trong đầu, hắc, hiện tại cầu xin tha thứ. Nhiếp Thiên nhếch miệng nhe răng cười, đã muộn. Lão tử đã không có kiên nhẫn, cùng các ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống, các ngươi năm vị, đã từng là thập giai đại tôn thì như thế nào? Đẳng cấp cao huyết mạch thì phải làm thế nào đây? Các ngươi thật đúng là cho rằng, ta ly khai các ngươi sẽ như thế nào? Đợi cho có một ngày, các loại, đợi huyết mạch của ta bước vào thập giai. Đợi cho cảnh giới của ta, đột phá đến thần vực. Các ngươi minh hồn tộc những cái, kia, cái gọi là đại tôn, kể cả cái gì kia thiên hồn đại tôn, lại có thể tính gì chứ thứ đồ vật, thập giai đại tôn, ta cũng không phải không kiến thức qua, cho ta tiếp tục dung luyện, đốt diệt hồn phách của bọn hắn, luyện hóa huyết nhục của bọn hắn. Không nghe lời đấy, chính là phế vật, không công lãng phí tánh mạng của ta máu huyết, táo bạo trong Nhiếp Thiên. Căn bản không để ý ngũ đại tà thần cầu xin tha thứ, hướng Viêm Long Khải truyện đạt mệnh lệnh, tốt, Viêm Long Khải đơn giản đáp lại một câu, hay, vẫn, là theo trong cơ thể hắn, kéo ra tánh mạng khí huyết, thêm rừng rực viêm năng, dung nhập tám đầu viêm long hài cốt, dùng càng dữ dằn viêm năng, rót vào này tòa tế đàn, chủ nhân, Minh Hồn Châu bên trong khí hồn, sâu kín thở dài, giống như muốn khuyên cái gì, nhưng xem Nhiếp Thiên hôm nay trạng thái, cuối cùng cũng không nói gì. Ngũ đại tà thần tuyệt vọng, điên cuồng reo hò, tìm kiếm hắn khoan dung, Nhiếp Thiên mắt điếc tai ngơ, hắn cũng suy nghĩ minh bạch, muốn là không thể triệt để ước thúc ngũ đại tà thần, còn không bằng nhanh chóng bị phá hủy, không phải các loại, đợi lại một lần nữa đặt chân khư giới, cho bọn hắn tụ họp tuôn còn thừa tàn hồn ý thức, chỉ biết phiền toái hơn, huống chi, bọn hắn còn có thể trở thành thiên hồn đại tôn, dùng để mở ra giới môn cái chìa khóa, vì để tránh cho xuất hiện càng nhiều nữa phiền toái. Hắn quyết tâm tru sát cái này ngũ đại minh hồn tộc tà thần, dùng hồn lực của bọn họ, đi thành tựu khí hồn, tạch. Ken két, cái kia miếng, quả minh hồn châu, theo ngũ đại tà thần bị dung luyện, nội bộ thanh minh không gian, giống như thừa nhận áp lực thật lớn, muốn nứt vỡ giống như, khí hồn lập tức kinh ngạc, vội vàng kêu la, chủ nhân. Dừng lại, trước dừng lại, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, bọn hắn nếu hồn phi phách tán, này cái minh hồn châu. Cũng có thể không còn tồn tại, mà ta cũng làm mất đi nghĩ lại chi địa a, khí hồn hoảng loạn rồi, hồn phách của bọn hắn, cùng Minh Hồn Châu là tồn tại liên hệ đấy, nói bọn hắn cùng Minh Hồn Châu là một khối đấy, cũng không đủ, mà ta, mới là người từ ngoài đến, là có cũng được mà không có cũng không sao đấy, ta diệt vong rồi, Minh Hồn Châu còn có thể tồn tại, còn có thể vận dụng. Bọn hắn nếu như bị luyện hóa, khả năng hạt châu này, liền bạo vỡ nát rồi, sẽ thấy cũng không có biện pháp cho ngươi sử dụng. Nhiếp Thiên sững sờ, đột hừ lạnh một tiếng, thần sắc đi bắt, năm miếng hư thái cổ phù, cực kỳ nghe lời đấy, hô mà thoáng một phát, liền từ cái kia tàn phá tế đàn bên trong bay khỏi. Minh hồn châu, tổng cộng có 3 miếng, là ta Tà Minh tộc Minh hồn đại tôn, tại linh giới, nhân giới, thu thập cái kia ngũ đại tà thần tàn hồn ý thức, luyện chế mà thành, khí hồn chậm rãi. Nói ra Nhiếp Thiên đã biết ảo diệu, Minh hồn châu, sở dĩ chia làm 3 miếng, chính là sợ bọn hắn linh hồn tụ họp tuôn, sợ không tốt khống chế, chỉ có tách đi ra, 3 miếng Minh hồn châu, đều có thể đơn giản vận dụng kia ảo diệu, một khi dung hợp làm một, bọn hắn sẽ thức tỉnh, có độc lập ý thức, sẽ không ngừng tụ họp tuôn ra lực lượng cường đại bản thân, tìm kiếm thức tỉnh, muốn trở thành chính mình. Minh hồn đại tôn, sớm biết như vậy điểm này, cho nên đã làm ra 3 miếng Minh hồn châu. Chủ nhân, là ngươi lệnh 3 miếng Minh hồn châu dung hợp làm một, làm bọn hắn một lần nữa dùng hồn phách ngưng thực. Sau đó, ngươi lại dùng bản thân đặc biệt tánh mạng máu huyết, giao phó bọn hắn huyết nhục. Ta, kỳ thật mới là dư thừa cái kia, ta có ở đấy không trong hạt châu, đều không cải biến được cái gì. Ta, chưa tính là Minh hồn châu khí hồn, bọn hắn mới đúng a. Từ một vị trí cửu giai Tà Minh đại quân tàn hồn, hỗn hợp Nhiếp Thiên một đám linh hồn bổn nguyên, đản sanh ra khí hồn, u oán và bất đắc dĩ, kể rõ sự thật. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng thở dài, thì ra là, từ đầu đến cuối Minh hồn châu, đều không cần gì khí hồn, bởi vì mỗi một cái Minh hồn châu bên trong, đều là cái kia ngũ đại tà thần rơi lả tả tại linh giới, nhân giới đấy, 1/3 tàn niệm hồn nhớ. Cũng là bởi vì như vậy, theo Minh hồn châu nuốt hết hung hồn ác sát, còn chưa lột xác ngũ đại hung hồn, ngược lại càng ngày càng mạnh. Nếu quả thứ nhất Minh hồn châu, không có bắt đầu dung hợp, ý thức của bọn hắn tàn hồn không có tụ tập, ta còn có thể làm vì khí hồn, lại ước thúc bọn hắn. Khí hồn tin tức niệm, tràn ngập đắng chát, năng lực của ta, chỉ có thể áp chế nhỏ yếu lúc, rất không trọn vẹn bọn hắn. Ta, chỉ có thể ở quả thứ nhất Minh hồn châu bên trong, cho ngươi trợ lực, thống điều khiển bọn hắn, cho ngươi hiệu lực, có thể Minh hồn châu dung hợp, lại không thể tránh né, theo quả thứ hai dung nhập lúc, ta liền đã định trước, sẽ bị bọn hắn vượt qua, sẽ bị bỏ qua mất. Bởi vì, Minh hồn châu vốn là cố ý vì bọn họ tạo ra được đến đó a, ta chỉ là một cái ngoài ý muốn, một cái thời gian ngắn quá độ mà thôi. Khí hồn nói ra tàn khốc chân tướng, Nhiếp Thiên yên lặng lắng nghe, thật lâu không nói. Năm miếng hư thái cổ phù, liền trôi lơ lửng ở thân thể hắn bên cạnh, cái kia vẫn như cũ bị phong cấm ngũ đại tà thần, cũng có thể cảm giác đến khí hồn bi thương cảm khái. Ngũ đại tà thần liền cầu khẩn, cũng không dám phát ra. Sợ đã quấy rầy tâm tình phát sinh kịch liệt chấn động Nhiếp Thiên, sợ tên sát tinh này, lại liều lĩnh đấy, muốn luyện hóa bôi giết bọn hắn tất cả cố gắng, làm bọn hắn lần nữa lâm vào vĩnh hằng yên lặng, lại mặc dù sống lại, cũng trở thành không được chính thức bọn hắn, ta nên như thế nào làm? Rất lâu sau đó về sau, Nhiếp Thiên hỏi thăm, hắn nắm cái kia miếng, quả Minh hồn châu, nói, như thế nào đi làm, mới có thể đối với ngươi càng có lợi ích, về phần cái kia năm cái gia hỏa. Ngươi không cần để ý, này cái Minh hồn châu, ta mà nói, giá trị cũng không có quá lớn, hơn nữa càng về sau, nó có thể cho trợ giúp của ta càng nhỏ, cho nên ngươi không cần bận tâm. Lời vừa nói ra, hư thái cổ phù trong ngũ đại tà thần, lại bất an rồi, bọn hắn đều mật thiết đấy, cảm thụ được khí hồn nhất cử nhất động, rất nhỏ hồn niệm chấn động, bọn hắn lén lút, dùng Nhiếp Thiên đều không thể cảm giác phương thức, hướng Minh hồn châu khí hồn, tán giật lấy cầu cứu khí tức. Hy vọng khí hồn có thể khuyên bảo Nhiếp Thiên, cải biến vận mệnh của bọn hắn. Bất luận bọn hắn nói cái gì, như thế nào hứa hẹn, đều không thể tín nhiệm. Khí hồn châm chức hồi lâu, ta mơ hồ cảm thấy, chỉ có bọn hắn từng đã là chủ nhân, thiên hồn đại tôn, bọn hắn mới có thể chính thức thuần phục. Liền hiện giữ Minh hồn tộc tộc trưởng, thiên hồn đại tôn, cũng khó khăn dùng ước thúc bọn hắn, làm bọn hắn tuyên cáo thần phục. Nói như vậy, nếu có thể tìm hiểu Minh Hà bên trong chân lý, biết rõ thiên hồn đại tôn nô dịch linh hồn bí thuật, gây đến linh hồn của bọn hắn bổn nguyên bên trong, mới có thể căn bản tính đấy, giải quyết vấn đề. Nói trắng ra là, chính là dùng thiên hồn đại tôn hồn thuật, khống chế bọn hắn hồn nguyên. Chủ nhân, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi đang ở đây thất tinh giới hải ở bên trong, đã từng nhìn trộm cái kia Minh Hà. Minh Hà bên trong vô cùng nhiều kỳ diệu, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi không ngại cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự không được, còn có một cái phương thức. Phương thức gì? Đi Minh Vực, chỗ đó có Minh Hà chi nhánh, còn có bọn họ pho tượng tại. Minh Vực, không sai. Chính là Minh Vực, tộc của ta tổ địa, tại khắp nơi đại tôn xuất động, vực giới khô kiệt lúc, không biết cái kia Minh Hà hay không còn tại. Hôm nay Minh Vực, có lẽ không có đại tôn, ngươi nếu có thể đi qua, có lẽ không có nguy hiểm gì, tại minh vực chỗ đó, ngươi xem một chút có thể hay không thông qua minh hà, thông qua bọn họ tượng đá, tìm được hạn chế phương pháp của bọn hắn, ngươi cái này đồ đáng chết. Cuồng nộ tà thần bạo rống, ngươi, vốn là tà minh tộc một đạo tàn hồn. Tà minh tộc, đều có lẽ hầu hạ chúng ta là chủ nhân. Ngươi không cho chúng ta cố gắng, vậy mà tự nguyện thần phục một nhân tộc tiểu bối, ngươi thật sự là đáng xấu hổ, ngươi tên gia hỏa như vậy, rõ ràng tại khi còn sống, có thể đem huyết mạch tăng lên tới cửu giai, chúng ta sớm nên, đem ngươi dung luyện mất, không nên giữ lại ngươi. Ngũ đại tà thần tại khí hồn cho ra đề nghị về sau, như bị đâm đến chỗ đau, đều dùng luống cuống hồn niệm, hướng khí hồn truyền lại ra tức giận cùng sát tâm, nếu không có bọn hắn bị hư thái cổ phù giam cấm, bị hạn chế hành động cùng năng lực, chỉ sợ sẽ lao tới, đem khí hồn lập tức xóa sạch hết. Ngũ đại tà thần ác độc mà chỉ bới, theo thực chất bên trong, bọn hắn đều cảm thấy linh giới tà minh tộc, thấp bọn hắn một đẳng cấp, khí hồn, chẳng qua là từ một vị trí tà minh tộc cửu giai đại quân tàn hồn, trải qua nhiếp thiên vận dụng một đám linh hồn bổn nguyên, mà ký kết đi ra, đại quân cấp bậc, tự nhiên càng thêm không có khả năng bị bọn hắn để vào mắt, dù sao bọn hắn khi còn sống, đều vì đại tôn. Cũng đều là đẳng cấp cao huyết mạch, tại ở sâu trong nội tâm, bọn hắn liền cho rằng toàn bộ tà minh tộc tộc nhân, đều có lẽ hầu hạ bọn hắn. Khí hồn đứng ở nhiếp thiên góc độ cân nhắc, vì nhiếp thiên bày mưu tính kế, còn vô cùng chính xác đấy, nói ra mấu chốt, làm bọn hắn lập tức lửa giận trong đốt, dùng thiên hồn đại tôn đấy, nô dịch linh hồn thủ đoạn, đi khống chế bọn hắn. Nhiếp thiên con mắt bỗng nhiên sáng ngời, minh hà, chính là thiên hồn đại tôn linh hồn thức hải, diễn biến mà thành. Ta tại thất tinh giới hải lúc, hoàn toàn chính xác mượn nhờ Minh Hồn Châu, nhìn trộm qua Minh Hà kỳ ảo. Những cái, kia, huyền diệu khó lường linh hồn đường cong, ghi lại lấy, mỗi loại thần dị linh hồn bí pháp, cho ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn dần dần trầm mặt xuống dưới, Viêm Long Khải biết tâm ý của hắn, không hề tiếp tục đấy, hướng cái kia tám đầu Viêm Long hài cốt quán chú Viêm Năng, này tòa pha tạp tàn phá tế đàn, rừng rực hỏa diễm, dần dần ngưng xuống. Viêm Long Khải trôi lơ lửng ở nhiếp thiên đỉnh đầu, lẳng lặng mà chờ, chờ hắn nhớ lại tại thất tinh giới hải chỗ đã thấy Minh Hà kỳ ảo, xem nhiếp thiên có thể hay không tìm được thiên hồn đại tôn thần kỳ hồn thuật, đi hạn chế ngũ đại tà thần. Không có nhật nguyệt tinh thành dị địa, thời gian giống như không có ý nghĩa, không cách nào suy đoán, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, nhiếp thiên đột nhiên mở to mắt, làm sao vậy? Khí hồn ngạc nhiên nói, ta cảm thấy Minh Hà tồn tại. Nhiếp thiên quát khẽ, cái gì? Khí hồn cả kinh, Minh Hà tồn tại. Nó ở nơi nào? Cách nơi này cực xa, có thể tự hồ ở nơi này thế giới, có lẽ có, khác một cái Minh Hà chi nhánh. Nhiếp thiên cũng theo đó kinh sợ tiếc, rất không thể tưởng tượng nổi, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Minh Hà, có thể xỏ xuyên qua tam giới, tại khư giới bản thổ có, tại tà minh tộc minh vực có một cái, thất tinh giới hải lúc. Cũng trước sau hai lần hiện ra, nơi đây, vẫn còn có một cái Minh Hà. Nơi đây, đến tột cùng ở vào cái đó thế giới. Nhân giới, còn là linh giới, muốn là linh giới, ta chút cảm ứng đến Minh Hà, chẳng lẽ là... Minh vực, nhiếp thiên suy nghĩ sâu xa, phương này dị địa, chôn giấu kình thiên cự linh, cái khác thiên địa, còn có băng sương cự long, cái kia một cây cực lớn đến không thể tưởng tượng đại thụ, dùng nhánh cây, xuyên thấu thành từng mảnh thiên địa. Hắn và Viêm Long Khải thăm dò thiên địa, rất nhiều đều là cổ linh tộc tộc nhân chôn xương địa phương. Lúc trước, tứ tượng Viêm Hồn Đỉnh cũng đã nói, nơi đây vì cổ linh tộc chôn xương chi địa, cổ linh tộc chôn xương chi địa, chẳng phải là, nên tại linh giới, minh vực, cũng là tại linh giới a. Chủ nhân, ngươi theo trong trí nhớ, có tìm được hay không thiên hồn đại tôn, nô dịch linh hồn phương pháp? Khí hồn truy vấn, còn không có, nếu như như vậy, nếu không... Chúng ta từ nơi này một phương thiên địa tìm kiếm, ngươi căn cứ cảm giác, đi tìm kiếm cái kia Minh Hà chi nhánh, khí hồn cho ra đề nghị, nếu tìm được cái kia Minh Hà chi nhánh, ngươi tìm hiểu cái kia Minh Hà bên trong kỳ diệu, có lẽ liền có thể biết có lẽ thông qua biện pháp gì, lệnh cái kia năm cái gia hỏa ngoan ngoãn nghe lệnh rồi, cũng tốt. Nhiếp thiên gật đầu, thò tay nhấn một cái, từng miếng hư thái cổ phù, bị hắn cứng rắn đấy, lần nữa nhét vào Minh Hồn Châu, chúng ta đi. Trước thoát ly cái này một phương thiên địa, quen việc dễ làm đấy, hắn đi vào kình thiên cự linh cánh tay, trấn áp vùng đất trung ương, tìm được cái hầm kia, gọi ra tinh không cự thú xương cốt, hôm nay cường hãn hơn hắn, rất dễ dàng, tự lấy tinh không cự thú xương cốt, xuyên phá kết giới kia, chìm khi đến lúc nãy ngân hà, một màn kia, chỉ có thể xuất hiện tại cảnh trong mơ hình ảnh, lần nữa hiện ra, một cây cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, chuỗi đường hồ lô giống như, chuỗi lấy nguyên một đám thiên địa, mỗi lần một phiến thiên địa, đều bị đại thụ nhánh cây đâm thủng, cầm chặt Minh Hồn Châu, hắn ngưng tụ linh hồn ý thức, trong nội tâm mặc niệm, Minh Hà, Minh Hà, u ám trong tinh hà, cách hắn cực xa một khu vực, làm hắn chợt sinh phản ứng, chiếu, liền thánh vực cũng không có triển khai, chẳng qua là vận dụng khí huyết chi lực, hắn liền tại đây lúc nãy không biết thần bí tinh không, cực nhanh ra, theo lấy vi diệu cảm ứng, đi thăm dò cái kia tại đây lúc nãy dị địa xuất hiện, có thể là Minh Hà mặt khác một cái chi nhánh. Rất lâu sau đó về sau, ngay tại hắn và Viêm Long Khải rời đi chi địa, cái kia tám đầu Viêm Long hài cốt hướng tàn phá tế đàn, mặt khác một hồi không gian chập trùng, trống rỗng hình thành, suy suy, có một chút, màu đỏ thắm ánh sáng nhấp nháy, theo hạt gạo lớn nhỏ, nhanh chóng căng phồng lên đến, phần phật, bàn xích thành đỉnh đầu tứ tượng Viêm Hồn đỉnh, choáng váng sáng ngời não đấy, lần đầu đặt chân phương này thần bí thiên địa, cũng liếc nhìn, cái kia chỉ hướng bầu trời cự cánh tay, Kình Thiên Cự Linh. Chính là chỗ này, nơi này chính là Nhiếp Thiên theo như lời địa phương, cũng là phụ thân từng đã tới kỳ địa. Bàn Xích Thành hưng phấn không thôi, trước kia, ta được đến Viêm Long Khải lúc, bởi vì huyết mạch chậm chạp không có đột phá, thủy chung không cách nào mở ra cái chìa khóa, không có biện pháp tiến vào. Rốt cục, huyết mạch của ta hoàn toàn bạo phát, ta cũng mượn cơ hội vượt qua nhập thần vực, đạt được ngươi tán thành. Mượn nhờ khí tức của ngươi, phụ thân còn sót lại chuẩn bị ở sau, mới khiến cho ta cũng có thể giao thiệp với phương này thiên địa. Bàn Xích Thành hoa chân múa tay vui sướng, cái kia tám vị long cốt bị kích phát qua khớp xương bên trong dư lực, bị quán chú qua rừng rực viêm năng. Tứ tượng Viêm Hồn đỉnh bỗng nhiên nói, hơn nữa, cũng không có quá lâu, cái gì? Bàn Xích Thành thân hình rung mạnh, ngươi nói là, Nhiếp Thiên tên kia, lại đã tới, sẽ không sai, hắn đã đến, ở nơi này lúc nãy thiên địa. Tứ tượng Viêm Hồn đỉnh đáp lại, làm sao có thể? Bàn Xích Thành thét lên, ta trước khi đi, bọn hắn vẫn còn bị Thiên Hồn Đại Tôn một cái phân hồn, bức bách khổ không thể tả, ta nhìn cái kia Thiên Hồn Đại Tôn, lệnh đổng lệ, làm hắn thúc thủ vô sách. Ta rõ ràng chú ý tới, cái kia miếng, quả bị hắn nắm giữ Minh Hồn Châu, đều không bị khống chế đấy, bay về phía Thiên Hồn Đại Tôn A, hắn ngay ở chỗ này. Tứ tượng Viêm Hồn đỉnh máy móc giống như mà đáp lại, tại, thì như thế nào? Bàn Xích Thành hít sâu một hơi, đột dữ tợn cười rộ lên. Ta đã đạp nhập thần vực, phương này dị địa, hắn những cái, kia đồng bạn, hẳn là không qua được đấy, chỉ là của ta cùng hắn, tại đây một phương thiên địa, ta chẳng lẽ sẽ e ngại hắn hay sao, Nhiếp Thiên. Ta là Bàn Xích Thành, ngươi ở địa phương nào, có dám tới gặp ta, ta ngay tại tế đàn bên này, ta chờ ngươi tới đây, ầm ầm một tiếng, hắn tế ra hỏa diễm thần vực, liền huyết mạch cũng kích phát ra đến, cũng lập tức phá tan gấp mấy lần tại bình thường vực giới trọng lực trận. Xông về không trung, linh hồn của hắn ý thức, cũng phô thiên cái địa phóng xuất ra đi, tìm tòi lấy Nhiếp Thiên khí tức, không tại, hắn không ở chỗ này. Tứ tượng Viêm Hồn đỉnh lại mở miệng, không phải cái này một phương thiên địa, hắn đã tới, đi địa phương khác, ngươi cùng đi theo ta. Minh Hà, lờ mờ trong tinh không, cực nhanh trong Nhiếp Thiên, rồi đột nhiên kinh hô, thân thể hắn ảnh bỗng nhiên ngừng, cực lớn đến bất khả tư nghị đại thụ, thân cành như kiếm. Xuyên thấu mấy khối ở giữa thiên địa, có một nhánh sông, uốn lượn chảy xuôi theo, cái kia nhánh sông, không tại cái gì một khối thiên địa, giống như ở vào phương này kỳ lạ trong tinh không, con đường từng khối thiên địa, tại trong tinh không lẳng lặng nổi lơ lửng, này lâu dài Minh Hà, cũng không gặp một đám tàn hồn, chỉ, cái, lúc có sáng chói thanh mang, rồi đột nhiên chói lọi, nó cùng Nhiếp Thiên, tại thất tinh giới hải chứng kiến cái kia, lộ ra có chút không quá giống nhau, có thể hấp dẫn Nhiếp Thiên mà đến. Làm hắn sinh ra cảm giác đấy, rõ ràng chính là con sông này, không giống với, cùng chúng ta minh vực cái kia, đều không giống với, Minh Hồn Châu khí hồn, dùng nó phương thức đặc biệt, tường tận xem xét cái kia Minh Hà, nói, minh vực cái kia, không biết từ đâu mà đến, chỉ ở Bắc Bộ hiện ra, dòng sông chìm nổi lấy hàng tỷ u hồn, có vô số linh hồn, đắm chìm ở dòng sông bên trong, chém giết lẫn nhau nuốt hết, phát sinh biến hóa, này Minh Hà, không có hồn thể tại bên trong qua lại. Nó, vẫn còn thành từng mảnh ở giữa thiên địa ghé qua lấy, nó phần cuối, nó kéo dài chi địa, hô, Minh hồn châu theo Nhiếp Thiên lòng bàn tay bay ra, tại đây lúc nãy lờ mờ tinh không, cực nhanh ra. Nó theo cái kia Minh Hà một mặt, như màu xanh tia chớp phi hành, giống như đều muốn được biết này Minh Hà phần cuối, muốn nhìn một chút này Minh Hà, cùng Minh vực cái kia một cái, đến tột cùng có hay không chung chỗ, không phải Minh vực cái kia Minh Hà lời mà nói, chẳng lẽ là một cái mới nhánh sông. Nhiếp Thiên thầm giật mình, cảm giác lấy Minh hồn châu hướng đi, hắn ngược lại là không có sốt ruột thăm dò, còn nghĩ cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, thu nhập nhẫn trữ vật. Oanh, Viêm Long Khải hình thái bỗng nhiên biến đổi, trở thành A Gia Tư hình rồng bộ dáng, hắn cực đại long nhãn, trừng mắt trước Minh Hà, nói ra, con sông này, ẩn chứa đầy đủ minh khí, tà minh tộc tộc nhân, mới có thể đủ thông qua này Minh Hà, thu nạp lực lượng đến huyết mạch, tăng lên lực lượng, chẳng qua là, chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, chỉ, cái, là không thể theo Minh Hà bên trong, thu thập hung hồn ác sát, không thể luyện hóa đến huyết mạch, không thể nuôi nhốt lớn mạnh. A Gia Tư cho ra giải thích, ta lúc đầu tại cha ta bên cạnh lúc, hắn và ta nói rồi, nói tà minh tộc cái kia Minh Hà, có thể tự phát mà thu nạp tàn hồn, ác sát, các loại hồn thể linh hồn. Điểm này, cùng thất tinh giới hải, có chỗ tương tự, linh giới mỗi một lần huyết chiến, chúng ta cùng yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc các loại, đợi tộc nhân chiến đấu, tử vong người tàn hồn, có khả năng cũng sẽ bị cái kia Minh Hà, thần kỳ mà hấp thụ đến bên trong, hồn thể, vừa vào Minh Hà, liền sẽ trở thành trong đó một phần tử, hoặc bị lợi hại hơn linh hồn nuốt hết mất, hoặc cắn nuốt nhỏ yếu linh hồn, cường đại bản thân, có rất nhiều tà minh tộc đại quân, còn có đại tôn cấp bậc tồn tại, sẽ theo Minh Hà bên trong chọn lựa cường đại linh hồn, dùng huyết mạch cùng linh hồn bí thuật luyện hóa, nô dịch về sau. Vì chính mình sử dụng, nhưng này đầu Minh Hà, ta cũng không có cảm giác được, có một đám linh hồn khí tức tồn tại, A Gia Tư nói ra, không có u hồn, không có thu nạp linh hồn đi vào, nói rõ này Minh Hà chỗ thiên địa, có lẽ chưa từng có chém giết. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, những cái, kia, khi thì chói lọi màu xanh ánh sáng nhấp nháy, cố gắng liền ghi lại lấy, thiên hồn đại tôn từng cảm ngộ huyền ảo hồn thuật, như vậy nghĩ đến. Hắn tập trung lực chú ý, cẩn thận nhìn, không có Minh Hồn Châu nơi tay, không thể mượn nhờ Minh Hồn Châu lực lượng, mặc cho hắn như thế nào nhìn, đều nhìn không ra khi đó mà sáng chói thanh mang, đến tột cùng lạc ấn lấy cái gì, cũng có đang vào hồn tuyến, tại trước mắt Minh Hà ở bên trong, thỉnh thoảng lại hiện lên thoáng một phát, lại đột nhiên biến mất, hắn đã đầy đủ chăm chú, nhưng vẫn là thấy không rõ, tìm hiểu không thấu trong đó bí mật, xem ra, nhất định phải mượn nhờ Minh Hồn Châu rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn rất thức thời đấy, chủ động đi câu thông Minh Hồn Châu, đều muốn khí hồn trở về, dùng Minh Hồn Châu vì con mắt thứ ba, tường tận xem xét trước mắt Minh Hà bên trong huyền ảo, chờ một chốc, khí hồn cho ra trả lời tin tức, lại dần dần từng bước đi đến, giống như tại ngược dòng tìm hiểu này Minh Hà ngọn nguồn, dự đoán được một đáp án, cũng thế, dù sao còn có thời gian, sẽ chờ đợi một hồi, nhẹ gật đầu. Hắn ở nơi này lúc nãy không biết tên tinh không, lặng chờ khí hồn tin tức, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây đấy, nhìn về phía cái kia từng khối lục địa, nhìn về phía cái kia một cây cực lớn đến cực hạn, giống như dùng hấp thu vực giới chất dinh dưỡng, đi phát triển lớn mạnh chính mình thần bí đại thụ, cái này đại thụ, đến cùng là lai lịch gì? Một tộc người sáng lập, cái kia một cây tánh mạng cổ thụ, cũng không nên khổng lồ như thế à, hơn nữa, tánh mạng cổ thụ. Không phải đã sớm tại một tộc chết héo rồi hả? Ông trời ơi! Cùng một thời gian, khi tứ tượng viêm hồn đỉnh xuyên thấu kết giới kia, theo cái kia kình thiên cự linh mai táng trong trời đất hố, chìm khi đến lúc nãy tinh hải về sau, bàn xích thành bỗng nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trước mắt hình ảnh, cũng thật sâu rung động hắn, làm hắn nửa ngày nói không nên lời một câu. Quá, quá bao la hùng vĩ rồi, khó có thể tưởng tượng, thật sự khó có thể tưởng tượng. Tứ tượng viêm hồn đỉnh cũng thất thố. Nơi đây, ta nghe chủ nhân miêu tả qua, ta bị chủ nhân lạc ấn ra vào phương thức, chỉ vì ngươi huyết mạch không có hiện ra, bởi vì ta cần trấn thủ hỏa linh vực, kỳ thật chưa từng đã tới, nhưng này một cây khổng lồ như thế cổ thụ, chủ nhân, cũng không đề cập qua a. Hắn và ta nói đấy, chẳng qua là cái kia mảnh mai táng kình thiên cự linh thiên địa, cũng không có nói phương này dị địa, có nhiều như vậy kỳ diệu, ta cảm ứng được Viêm Long Khải hơi thở, dẫn ta đi qua. Bàn xích thành gần muốn điên cuồng, ta ngược lại muốn nhìn, Nhiếp Thiên tại đây lúc nãy thần kỳ thiên địa, đến tột cùng muốn làm mấy thứ gì đó. Nơi đây, hết thảy tất cả, vốn nên thuộc về ta, nơi đây, là cha ta cho ta lưu lại đấy. Nhiếp Thiên cái này vô sĩ kẻ trộm, hắn đánh cắp thuộc về cơ duyên của ta, hô, kêu gào lấy bàn xích thành, cùng khổng lồ hóa tứ tượng viêm hồn đỉnh, tại Ngân Hà đuổi điên cuồng lấy. Bàn xích thành, viêm long A Gia Tư, mạnh mà sinh ra cảm ứng, ta suy đoán không có sai, khi hắn đột phá đến thần vực, đạt được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành về sau, hắn quả nhiên cũng có thể đến, tứ tượng viêm hồn đỉnh bên trong, có viêm long khí tức, nó hay, vẫn, là bàn phách trước kia nắm giữ thần khí. Tại bàn xích thành huyết mạch bộc phát về sau, thật sự mượn nhờ tứ tượng viêm hồn đỉnh, thành công tìm tới, Nhiếp Thiên hừ lạnh, bàn xích thành, hô, cái kia một đoạn tinh không cự thú xương cốt, lại lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra, nắm xương cốt chốc lát, hắn hít sâu một hơi, kích phát tánh mạng huyết mạch, oanh, hắn thân thể thân, lập tức căng phồng lên đến, nồng đậm tánh mạng khí huyết, như núi lửa bộc phát, mãnh liệt mà phóng xuất ra, khổng lồ hóa hắn. Khí huyết cùng cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, đạt thành tánh mạng hỗn hợp, rất tự nhiên, hắn hướng phía bàn xích thành cực nhanh mà đến phương vị, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết nhục của hắn tinh khí, đột nhiên ngưng kết, như biến ảo làm một đầu nguyên thủy thời đại tinh không cự thú, Nhiếp Thiên, cách xa nhau còn có cực xa, bàn xích thành liền nổi giận mà kêu la ra, cái này mảnh thần bí thiên địa, vốn là ta cha đẻ, cho ta lưu lại. Viêm Long Khải duy nhất chủ nhân, chính là ta, ngươi. Nhiếp Thiên nghe răng cười, bị thiên hồn đại tôn đầu độc, tỉnh lại tê liệt cự thú, thiếu chút nữa dẫn đến giới môn mở ra, dẫn phát khư giới tam đại kỳ tộc bước vào, như vậy ngươi, cũng muốn trở thành Viêm Long Khải chủ nhân. Ngươi bị hỏa tông xóa tên, bị khu trục hỏa linh vực, liền kẹp lấy cái đuôi làm người tốt rồi, không nên bốn phía gây sóng gió, ngu xuẩn nhất chính là, ngươi tất cả hành động, đều là hại nhân tộc. Minh Hà, mới chịu phản bác bàn xích thành, tới gần về sau, mạnh mà chứng kiến cái kia suối sông, bỗng nhiên ngây người, nơi đây sao lại, há có thể có một cái Minh Hà. Hắn trợn tròn mắt, chẳng lẽ nói, nơi đây là Minh Vực hay sao? Không sai a, Minh Vực cái kia Minh Hà, cũng không phải cái dạng này, ngươi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên khẽ giật mình, thân là bàn phách con trai độc nhất, đạt được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành hắn. Rõ ràng tìm đi qua, rõ ràng biết được rất nhiều bí mật, rõ ràng không rõ ràng lắm nơi đây ảo diệu, vốn tưởng rằng, thấy được bàn xích thành, bên này rất nhiều thần bí, thì có đáp án, thật thật không có ngờ tới, cái này bàn xích thành, đối trước mắt dị tượng, rõ ràng cũng là không hiểu ra sao, biểu hiện so với hắn còn muốn không chịu nổi, chuyện gì xảy ra, ta tự nhiên sẽ biết rõ ràng, nhưng trước đó, ta sẽ trước hết giết ngươi, độc hưởng cái này phiến thiên địa tất cả bí mật. Bàn xích thành hắc hắc cười quái dị, hắn thần chi pháp tướng, bỗng nhiên biến đổi, lại hóa thành một phun ra hỏa diệm sơn, cẩn thận nhìn, liền sẽ phát hiện này tòa hỏa diệm sơn, cùng hỏa linh vực hắn chỗ tu luyện đấy, phía dưới có bí mật không gian truyền tống trận này tòa, có 7-8 phần chỗ tương tự, xoẹt, 100.000 bó hỏa diễm lưu quang, tại ngươi hỏa diệm sơn vách đá đổ vào, tại một trong chốc lát, tạo thành gần 100 loại, hàm ẩn hỏa diễm chí lý trận pháp, hô, tứ tượng viêm hồn đỉnh. Đột chìm vào này tòa hỏa diệm sơn, mãnh liệt thiêu đốt viêm năng, cùng hỏa diệm sơn hòa làm một thể, tứ tượng phần thiên trận, bàn xích thành hét giận dữ, theo hỏa diệm sơn bên trong, theo tứ tượng viêm hồn đỉnh bên trong vang vọng ra, thông thiên tinh vực, tê liệt cự thú nắm trong tay phù lục, bản năng truy tìm lấy cổ linh tộc, còn có những cái, kia cường đại dị tộc tộc nhân, tàn sát một đường, phần đông cổ linh tộc tộc nhân, dị tộc huyết mạch chiến sĩ, không có chết tại thông thiên tinh vực chủng tộc cuộc chiến. Mà là biến thành tê liệt cự thú huyết thực, thời gian dần qua, tê liệt cự thú cũng tìm không được nữa, có thể được nó nhìn vào mắt huyết nhục nơi phát ra, nó càng ngày càng đói khát, mỗi lần thức tỉnh, mỗi lần dùng khí huyết hải, đem phù lục khống chế nơi tay, nó đều phải sắp điên cuồng ăn uống một lần, lần này, trước sau có 2 vị đại tôn, hơn 10 vị đại quân, cổ linh tộc tộc nhân, bị nó nuốt chửng, tuy nhiên không thỏa mãn được khẩu vị của nó, huyết nhục nơi phát ra. Không thể lệnh dạ dày thỏa mãn, không thể chuyển hóa làm nó khí huyết lực lượng, nó một cái khác bản năng, tự nhiên mà thức tỉnh, nuốt hết vực giới, dùng vực giới là thức ăn, nuốt hết vực giới trong thiên địa năng lượng, dùng tạng phủ tẩy rửa tinh lọc, chuyển thành thích hợp nó, có thể lệnh nó hành động lực lượng, lý trí của nó, một chút mà biến mất, cộng thiên vực, vốn thuộc về thương lịch vực giới, bởi vì Bùi Kỳ Kỳ cùng Hoang Ma Đại Tôn đánh một trận, này vực tranh giới, có 1/4. Bị giới vũ lăng tinh cắt kim loại, do cộng thiên vực thoát ly, sinh hoạt tại Cộng Thiên Vực luyện khí sĩ, đều thuần phục thương lịch, đã sớm rút lui khỏi. Giờ phút này, phù lục phiêu trôi qua đến Cộng Thiên Vực, tê liệt cự thú gào thét, do phù lục bên trong ầm ầm mà ra, trở mình quấy màu xám khí hải, theo phù lục bên trong thẩm thấu, hướng Cộng Thiên Vực mà đi. Hỗn hển. Hỗn hển, Cộng Thiên Vực ở bên trong, không chỗ nào không có thiên địa năng lượng, bị từng bước xơi tái, toàn bộ Cộng Thiên Vực, đều tại đất trung núi chuyển, phát sinh biến đổi lớn, bởi vì thiên địa năng lượng mất nhất định, trong núi sụp đổ, hồ nước khô kiệt, đại địa tráng vỡ ra đến, hoa cỏ cây cối nhao nhao chết héo, tất cả hình thể cực đại, huyết mạch cấp bậc hơi thấp, bị thương lịch dưới trướng chuồng nuôi linh thú, vốn là phát ra tuyệt vọng mà ngao ô ô ô ô ô, chợt bị từng cổ một hấp lực, dẫn dắt đến màu xám khí hải, răng rắc. Cộng Thiên Vực, như là một khối bánh bích quy, bị người cưỡng ép bẻ gãy, đứt gãy thành từng mảnh, hóa thành thiên thạch, bắn tung tóe hướng xa xôi tinh hải, cũng không có tiếp tục quá lâu, bị Sở Nguyên phân chia cho thương lịch Cộng Thiên Vực, thiên địa năng lượng đã bị nuốt hết sạch sẽ, sinh cơ đoạn tuyệt, linh thú đều bị hút vào phù lục trong khí huyết hải, phù lục, chậm rì rì đấy, cách xa Cộng Thiên Vực, tĩnh mịch Cộng Thiên Vực, biến thành một mảnh tinh không loạn thạch khu, cái gọi là loạn thạch. Toàn bộ đều là Cộng Thiên Vực không bay khỏi mảnh vỡ. Thông Thiên Các, Phạm Thiên Trạch, Trữ Duệ, còn có Diệp Văn Hàn đám người, nghe được tin tức mới nhất về sau, mặt mày ủ rũ. Cộng Thiên Vực, Cộng Thiên Vực. Thương lịch một gã dưới trướng, lúng túng lấy, còn muốn kể rõ, còn muốn kêu oan, câm miệng. Phạm Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, khua tay nói, ngươi lui ra đi. Cộng Thiên Vực vỡ vụn, chúng ta đã biết, ngươi mạnh khỏe xin khuyên bảo thương lịch. Lại để cho hắn cho ta an phận một chút, không nên lại làm ẩu, tuân mệnh. Người nọ ngoan ngoãn rời đi. Trong cung điện, tứ đại cổ xưa tông môn thần vực cường giả, còn có thần tử thần nữ, như đậu thiên thần giống như tinh thần chi tử, thình lình toàn bộ tại liệt. Huyền Quang Vũ đâu này? Trữ Duệ hỏi. Đồng dạng xuất từ hư linh giáo Cơ Nguyên Tuyền, cười khổ một tiếng, rất kỳ quái, theo phù lục rút lui khỏi lúc, ta cũng cho là hắn sẽ quay về nơi đây, có thể hắn cũng không có tới Thông Thiên Các, ta hỏi thăm trong tông môn tất cả đại trưởng lão, Huyền Quang Vũ đồng dạng không có ở hư linh giáo xuất hiện, hắn, còn có Thượng Quan Thực, Đoạn Hoàng Văn, Tống Triệt Tuyền đám người, đều không gặp tung tích, hắn làm chuyện tốt. Phạm Thiên Trạch một bụng căm tức, cổ linh tộc cùng những dị tộc đó đại tôn, hoàn toàn chính xác bị đã thương nặng thoáng một phát, có thể thì có ích lợi gì, hiện tại tất cả cổ linh tộc, xâm phạm dị tộc tộc nhân, đều lén lút. Bắt đầu theo Thông Thiên Tinh Vực rút lui, đầu kia tê liệt cự thú như thanh tĩnh, còn biết truy đuổi xuống dưới, có thể nó đã cuồng bạo rồi, đã không có lý trí, đói khát ở dưới hắn, khởi động trong huyết mạch lạc ấn bản năng, dùng mặt khác một loại phương thức, đến giải quyết đói khát cảm, giác, cắn nuốt vực giới năng lượng, hôm nay ai có thể ngăn lại nó, trong cung điện, nhân tộc phần đông cường giả, bỗng nhiên đều đã trầm mặc, không có kiến thức tê liệt cự thú đáng sợ lúc trước, bọn hắn có lẽ còn ôm lấy tưởng tượng. Có thể đang nghe nói đầu kia tê liệt cự thú, một mình đem trọn cái cổ linh tộc cùng xâm phạm dị tộc, đều cho đánh tan về sau, cũng không có dám can đảm suy nghĩ nhiều. Toái diệt chiến trường lúc, một đầu tử vong tinh không cự thú, khí tức quỷ dị, đều thiếu chút nữa lệnh các tộc chém giết đến cùng. Diệp Văn Hàn thở dài, trước mắt cái này đầu tê liệt cự thú, thế nhưng là sống, hay, vẫn, là mất đi lý trí cuồng bạo trạng thái A, Thông Thiên Tinh Vực, có muốn hay không bỏ qua. Trữ Duệ nói. Đây chính là ta Thông Thiên Các nơi sống yên ổn. Diệp Văn Hàn quát khẽ, giáo chủ nếu trở về, phát hiện Thông Thiên Tinh Vực không còn tồn tại, tất cả vực giới đều bị tê liệt cự thú nuốt hết, chúng ta, ngăn không được, có thể làm sao? Cơ Nguyên Tuyền bất đắc dĩ nói, Nhiếp Thiên đâu này? Phạm Thiên Trạch thần sắc khẽ động, hắn và đầu kia tê liệt cự thú, giống như có thể giao lưu. Chúng ta theo phù lục sau khi rời đi. Hắn sẽ không có xuất hiện lần nữa qua, hắn đi nơi nào, giống như trở về thất tinh giới hải. Diệp Văn Hàn đáp, tìm Nhiếp Thiên hỏi thăm thoáng một phát, còn có, nhìn Bùi Kỳ Kỳ, có biện pháp gì hay không? Vô kế khả thi Phạm Thiên Trạch, đối mặt với tê liệt cự thú, không có biện pháp, vậy mà lần nữa nhớ tới Nhiếp Thiên, hắn, còn có hắn thần bí kia sư phó Vu Tịch, cố gắng có thể có biện pháp đâu, Vu Tịch. Trữ Duệ kêu sợ hãi, cổ tỳ hoành hành bốn phương. Mọi người đồng dạng thúc thủ vô sách lúc, thời gian sông dài đột nhiên rơi xuống lâm, đem dị vật cổ tỳ, cho cuốn lại mang đi, lập tức giải quyết phiền toái, có lẽ có thể thử xem. Dị địa, Minh Hà phía trước, tứ tượng phần thiên trận, Nhiếp Thiên Tư sáng cười cười, lắc đầu, nói ra, Bàn Xích Thành, ngươi khi nơi đây hay, vẫn, là hỏa linh vực à. Tứ tượng viêm hồn đỉnh càng lợi hại, một khi thoát ly hỏa linh vực, hay, vẫn, là sẽ uy lực giảm nhiều. Muốn ở chỗ này, lại hiện ra tứ tượng phần thiên trận tràn đầy khí tượng, ta xem ngươi mộng còn không có tỉnh đâu. Xoẹt, cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, đột nhiên thay đổi dài, như một đỏ thẫm thần mâu, đi, xương cốt, như một đạo đỏ thẫm tia chớp, bắn về phía Bàn Xích Thành thần chi pháp tướng biến ảo hỏa diệm sơn, vô cùng thần quang, theo tứ tượng viêm hồn đỉnh bên trong mãnh liệt bắn ra, chói lọi chói mắt, hỏa kỳ lân, viêm long, hỏa phượng, chu tức hỏa diễm linh hồn, ngay ngắn hướng ở đằng kia thân đỉnh lộ ra hóa đi ra, từng cái, đều như lửa diễm thần linh, phóng thích ra quang cùng nhiệt, nóng, tứ đại viêm hồn vừa ra, một cổ thần thánh đấy, phần thiên diệt địa khí thế, lại tự nhiên mà vậy mà tạo ra, bồng, cái kia một đoạn, bị Nhiếp Thiên ném đi ra ngoài đỏ thẫm xương cốt, bị ngọn lửa núi, bị cái kia tứ tượng phần thiên trận ngưng tụ biển lửa, chặn đường xuống, xương cốt, kiên nhẫn đấy, tiếp tục xuyên thấu, huyết mạch, máu huyết sôi trào, từng dọc một tánh mạng máu huyết, đột nhiên bị Nhiếp Thiên dẫn đốt, mãnh liệt thiêu đốt ra, tánh mạng trôi qua, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch thiên phú, dùng cái kia cục xương làm vật trung gian, bỗng nhiên bộc phát ra, chiếu, tánh mạng lưu quang, giống như theo cái kia đoạn xương cốt cực nhanh đi ra, phiêu trôi qua tại hỏa diệm sơn phụ cận. A, huyền ảo khó lường huyết mạch bí thuật, một vận tác ra, Bàn Xích Thành liền la hoảng lên, cảm giác thật là kỳ quái, của ta thọ linh cực hạn, giống như tại chậm lại, đốt cháy, hắn sửng sốt một chút, quyết định chắc chắn, khạch khạch sờ giữ tợn cười rộ lên, Nhiếp Thiên, huyết mạch của ngươi quả thật kỳ lạ, có thể ngươi, có một chút tựa hồ không nghĩ thấu triệt, loại người như ngươi lệnh thọ linh sói mòn huyết mạch bí pháp, đối với ta, thật đúng có thể tạo được hiệu quả. Có lẽ ta có lẽ nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta cũng có đặc biệt huyết mạch, ta và ngươi đều vì con lai người, ngươi có lẽ minh bạch, con lai về sau ta đây, có đã lâu thọ linh, oanh. Ầm ầm, núi lửa bộc phát chấn động, theo Bàn Xích Thành trái tim truyền đến, cái kia giống như cùng nham thạch nóng chảy hỏa thủy có quan hệ huyết mạch, thoáng cái liền phóng xuất ra, hắn khí huyết, như nóng hổi nham thạch nóng chảy nước, dung nhập phương pháp đối với biến ảo hỏa diệm sơn. Lệnh tứ tượng viêm hồn đỉnh đều uy lực đại tăng, ngươi nói không sai, hỏa linh vực mới có thể trình độ lớn nhất đấy, đem tứ tượng viêm hồn đỉnh uy lực thả ra, Bàn Xích Thành hừ một tiếng, nhưng ngươi, cũng muốn biết một chút, lần trước tại hỏa linh vực lúc, ta còn không có tiến giai thần vực, không có được tứ tượng viêm hồn đỉnh tán thành, hiện tại, ta mặc dù không tại hỏa linh vực, đối với ngươi tại thần vực cảnh giới, triệt để khống chế tứ tượng viêm hồn đỉnh, lại phối hợp huyết mạch của ta. Ta có thể cấp cho ngươi lực sát thương, tuyệt đối vượt qua lần trước, Bàn Xích Thành ngạo nghễ nói, tánh mạng trôi qua, hoàn toàn chính xác không thích hợp hắn. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, cũng kịp thời tỉnh ngộ, lập tức lần nữa biến ảo huyết mạch bí thuật, tánh mạng huyết luân. Tánh mạng huyết luân, do từng dọc một tánh mạng máu huyết, diễn biến mà thành màu đỏ tươi bàn quay, theo Nhiếp Thiên lồng ngực bay ra, treo cao tại đỉnh đầu hắn, màu đỏ thấm huyết quang, chiếu rọi bát phương. Lệnh cái này mảnh lờ mờ ngân hà, giống như trở thành hắn huyết mạch ngọn nguồn đối ứng vô tận huyết hải, đông. Thùng thùng, dị thường dồn dập tiếng tim đập, đột theo này tòa Bàn Xích Thành thần chi pháp tướng biến ảo hỏa diệm sơn bên trong, nổi trống giống như nổ đùng ra. Oanh, một pho tượng khổng lồ kỳ lân ảo giác, tráng phóng vô tận thần huy, đột theo này tòa hỏa diệm sơn bên trong hiện lên, hỏa kỳ lân tràn đầy lấy nham thạch nóng chảy nước, kia thần tuấn hình thái, làm cho người chỉ cần liếc mắt nhìn. Liền biết tất nhiên là thập giai đại tôn, rừng rực nham thạch nóng chảy nước, cùng cái kia một pho tượng hỏa kỳ lân khí tức, huyết mạch, giống như hoàng mỹ khế đất hợp, lệnh cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh quy lực, đều rồi đột nhiên bạo tăng, một pho tượng, hỏa kỳ lân, dùng trái tim hình ảnh lộ ra hóa, Nhiếp Thiên chấn động, chợt lại đột nhiên nhớ tới Bàn Xích Thành huyết mạch, cổ thú tộc, hỏa kỳ lân huyết mạch. Phụ thân ngươi bàn phách, vậy mà cùng cổ thú tộc một vị đại tôn kết hợp, ra đời ngươi. Bàn Xích Thành, thực thật không ngờ trong cơ thể của ngươi, còn chảy xuôi theo hỏa kỳ lân huyết mạch, hỏa kỳ lân. Viêm Long A Gia Tư, cũng cảm thấy khiếp sợ, hỏa kỳ lân tại cổ linh trong tộc bộ phận, đều là một cái rất đặc biệt tộc đàn, hỏa kỳ lân số lượng cực kỳ ít ỏi, mỗi lần sinh ra đời một vị tộc nhân, đều cực kỳ không dễ, nhưng mà, mỗi lần một vị hỏa kỳ lân, chỉ cần không có trên đường mất mạng, đều có thể lệnh huyết mạch tăng lên tới cực cao cấp bậc. Cổ linh tộc trong lịch sử, đạt tới thập giai huyết mạch hỏa kỳ lân, số lượng cũng không ít. Hỏa kỳ lân, Thiện dùng địa hỏa nham thạch nóng chảy chi lực, ở phương diện này so mà viêm thú đều cao hơn không chỉ một bậc. A Gia Tư kinh ngạc qua đi, kịp phản ứng, khó trách bàn xích thành ở đằng kia ngọn núi lửa bên trong, cảnh giới có thể tăng lên mạnh mẽ. Cũng khó trách, phụ thân hắn bàn phách vì hắn lựa chọn hướng thần chi địa, chính là hỏa linh vực cái kia ngọn núi lửa. Hắn phá cảnh về sau, thần chi pháp tướng, thần vực, cũng đều là một tòa hỏa diệm sơn hình thái, hỏa kỳ lân huyết mạch, hạch tâm thiên phú, quả thật có thể đem thần chi pháp tướng uy lực, cho thay đổi rất lớn, đông. Thùng thùng, hỏa kỳ lân huyết mạch bại lộ bàn xích thành, đinh tai nhức óc tiếng tim đập, không ngừng theo hỏa diệm sơn truyền đến. Nhiếp thiên, bàn xích thành rống giận, huyết mạch của ngươi bí thuật, quả nhiên bất thường, có thể làm ta tim đập không khống chế được, làm ta khí huyết bí pháp, đều bởi vậy xuất hiện sơ hở, đi. Chìm tại hỏa diệm sơn đấy, tứ tượng viêm hồn đỉnh, đột nhiên bị bàn xích thành ra lệnh, trong lòng nhảy không khống chế được, khí huyết chi lực ra loạn lúc, hắn dùng linh hồn ý thức, ngự sử lấy bất hủ thần khí, muốn đánh đau một trận Nhiếp Thiên. Hỏa kỳ lân, chu tước, viêm long cùng hỏa phượng, viêm hồn rừng rực hư ảnh, theo cái kia cự trong đỉnh thiêu đốt lên phi bật ra đến, phân tứ giác, hướng Nhiếp Thiên trấn áp mà đến, tứ tượng phần thiên trận, hỏa diễm thần trận, trong khoảnh khắc đạt thành. Khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, chỉ, cái, thoáng cái, đã bị bốn tôn cổ linh tộc viêm hồn hư ảnh, còn có cái kia phản phất có thể bao lại thiên địa cự đỉnh, cho xa xa mà vây quanh. Phần phật, bốn đạo rộng trăm mét hỏa diễm thác nước, phân biệt theo viêm long, hỏa kỳ lân, chu tước cùng hỏa phượng giống hư không bên trong, đổ vào mà đến. Hỏa diễm thác nước bên trong, tinh quang tràn đầy, thần chói, tràn ngập từ cổ chí kim bất diệt đấy, rất nhiều hỏa diễm chân lý. Diễn biến lấy tự đệ nhất đám ngọn lửa sinh ra đời, liền tồn tại trọng yếu nhất lực lượng, đốt cháy, tứ tượng phần thiên. Bàn xích thành hô to, bị cái kia cự đỉnh bao lại Nhiếp Thiên, còn có xung quanh không gian, giống như là bị điểm đốt mạch cành cây, đùng đùng, không dứt, mà thiêu đốt ra, chiếu, u, nguồn gốc từ viêm long, hỏa kỳ lân, chu tước cùng hỏa phượng rừng rực thác nước, bên trong hỗn tạp tinh quang, sáng chói thần mang. Giống như hóa thành ngàn vạn nhìn không thấy hỏa diễm quang điện, thẩm thấu đến Nhiếp Thiên huyết nhục tạng phủ. A, Nhiếp Thiên một tiếng thét kinh hãi, tập trung tư tưởng suy nghĩ mảnh xem xét, chỉ cảm thấy gân mạch, lục phủ ngũ tạng, còn có một tiệt tiệt xương cốt, đều bị ánh lửa tia chớp tại đốt cháy, có mấy trăm loại, hoặc quen thuộc, hoặc lạ lẫm đấy, cùng hỏa diễm cùng một nhịp thở huyết mạch thiên phú, linh quyết bí pháp, khi hắn thân thể thân tới lui tuần tra rung chuyển lấy, đều muốn đốt cháy ta tạng phủ. Huyết nhục, cuối cùng. Chạy suốt linh hồn. Nhiếp Thiên xùy cười một tiếng, rồi đột nhiên đem hỏa diễm thánh vực triển khai đến. Hắn ngọn lửa kia thánh vực, tự nhiên không giống bình thường. Hắn hỏa diễm thánh vực, chịu cực viêm tinh vực thần hỏa, còn có nhiếp viêm hò hét, là ở cái kia viêm lục ký kết đi ra. Viêm lục, địa tâm ở chỗ sâu trong, có một tòa có thể là trong thiên địa, huyền ảo nhất thần kỳ hỏa diễm đại trận, cái kia tòa trận pháp có thể dẫn dắt mênh mông tinh vực ở bên trong. Trời rạc viêm năng, không ngừng tăng cường viêm lục viêm năng, dùng A Gia Tư theo như lời, bởi vì này tòa hỏa diễm pháp trận tồn tại, viêm lục có thể vượt qua thánh viêm sơn, vượt qua hỏa linh vực, trở thành toàn bộ ngân hà, thậm chí có thể là tam giới ở bên trong, thích hợp nhất dài hỏa diễm chi lực người thánh địa, khắc ở viêm lục địa tâm chỗ sâu kỳ trận, tại Nhiếp Thiên đột phá thánh vực, ngưng kết hỏa diễm thánh vực lúc, bị thác ấn tại Nhiếp Thiên thánh vực, Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực. Bởi vì này tòa kỳ dị trận pháp tồn tại, không chỉ có diệu dụng vô cùng, cùng viêm lục còn có thể liên hệ, suy suy. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên tế ra hỏa diễm thánh vực, thác ấn tại ở trên phiền phức đến cực điểm, có rất nhiều toái tiểu viêm trận, tổ hợp mà thành hỏa diễm đại trận, lặng yên vận chuyển lên đến, chiếu, u. Siêu, từng bó một, chui vào Nhiếp Thiên huyết nhục tạng phủ, muốn đốt diệt hắn huyết nhục hỏa mang tia chớp. Đột bị hấp dẫn, lập tức bị tróc bong đi ra, giật nhập Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, bốn đạo, sau khi tưới nước đến hỏa diễm thác nước, tại Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực tế ra lúc, chợt hiện nay dị trạng, rộng lớn hỏa diễm thác nước, rơi vào Nhiếp Thiên hỏa diễm thánh vực, bị cái kia cực kỳ phức tạp thần bí hỏa diễm đại trận, kỳ dị mà dẫn dắt đến, đột nhiên vào lúc, ở giữa, hỏa diễm liền hóa thành lưu quang, giật vào trận pháp biến mất, lệnh Nhiếp Thiên bực bội, lại để cho hắn toàn thân không thích ứng đấy. Do tứ tượng viêm hồn đỉnh gây tứ tượng phần thiên trận, uy lực biến mất, hỏa kỳ lân, viêm long, hỏa phượng còn chu tước, tứ tượng viêm hồn, phát sinh sợ hãi, xoẹt. Cũng tại lúc này, có chút tơ, tí ti, sáng trong hỏa mang, theo nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực trong trận pháp, bỗng nhiên biến mất, cũng tại nhiếp thiên hỏa diễm phân hồn bên trong ngưng kết, mỗi lần một tia sáng trong hỏa mang, đều đại biểu cho một loại hỏa diễm chân lý, là hỏa kỳ lân, viêm long, hỏa phượng cùng chu tước, đối với hỏa diễm nhận thức, hay quá thay, nhiếp thiên vui mừng quá đổi, hắn đều không có dự liệu được, cái kia thác ấn khi hắn hỏa diễm thánh vực kỳ trận, có thể như thế kỳ diệu, kỳ trận, không chỉ có thể đem dư thừa viêm năng chuyển vận đến viêm lục, trợ giúp viêm lục nhanh hơn đấy, trở thành nhân giới, linh giới cùng khư giới rất rừng rực chi địa, kỳ trận, còn có thể đem thu nạp hút ra hỏa diễm mũi nhọn ánh sáng, phân tích kia ảo diệu về sau, dung nhập hắn hỏa diễm phân hồn, tăng thêm hắn đối với viêm năng nhận thức, tăng lên hắn kiến thức, như vậy, hắn ở đây trùng kích rất cao cảnh giới lúc, có thể tự nhiên mà vậy mà phát huy tác dụng, bàn xích thành không cam lòng gào rú, tứ tượng viêm hồn đỉnh, bất hủ thần khí. Nhiếp thiên nhếch môi, khổng lồ hóa hắn, cười quái dị một tiếng, cự cánh tay như đỏ thẫm kiềm sắc, mạnh mà chế trụ tứ tượng viêm hồn đỉnh, xoẹt. Xoẹt, vô số hỏa diễm dòng điện, theo hắn cánh tay bắn tung tóe ra, lại một điểm không có cách nào khác xúc phạm tới hắn, nguồn gốc từ tại tứ tượng viêm hồn đỉnh viêm năng, hỏa kỳ lân, chu tước, viêm long cùng hỏa phượng huyết mạch thiên phú, rất đúng gây nên hỏa diễm hiểu rõ chi lực, đủ loại áo thuật, một bắn ra, đã bị hắn ngọn lửa kia thánh vực trong kỳ trận, vô tình nghiền nát, bị kia nuốt hết luyện hóa, giờ khắc này nhiếp thiên, hăng hái, bất hủ ngũ phẩm thần khí, tứ tượng viêm hồn đỉnh, đều dãy, kiếm được, không thoát được hắn, hắn còn nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất xuất hiện tại hỏa linh vực, tại cái kia hỏa diễm chi tâm bên trong cung điện lúc, đối với tứ tượng viêm hồn đỉnh đến cỡ nào vô lực, hôm nay gặp lại, tứ tượng viêm hồn đỉnh còn bị bàn xích thành điều khiển di chuyển, được trao cho càng mạnh hơn nửa lực lượng, có thể hắn, sớm không phải ngày xưa A Mông, không có tác dụng đâu, ngươi không thể tránh thoát. Nắm lấy tứ tượng viêm hồn đỉnh hắn, cất tiếng cười to, ngươi viêm năng, cấu trúc ngươi hỏa diễm bí mật trận, các loại hỏa diễm pháp quyết bí thuật, ở chỗ này của ta, đều phát huy không được cực hạn uy lực, hắn khắc sâu mà nhận thức đến, cái này bị hỏa tông trước một đời tông chủ, cố ý lưu lại cho nhi tử bất hủ thần khí, cái kia cái gọi là tứ tượng phần thiên trận, cùng hắn hỏa diễm thánh vực bên trong thác ấn trận pháp đem so, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt, này tòa, khắc ở viêm lục, do cực viêm tinh vực thần hỏa, còn có nhiếp viêm cấu trúc viêm năng đại trận, mới là khoáng cổ tuyệt kim, cái kia có thể là thế gian thần bí nhất cường hãn nhất hỏa diễm pháp trận, tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, kịch liệt giãy dụa lấy, ba chân cự đỉnh đều đang run sợ, nhiếp thiên hai tay, nắm cái kia ba chân cự đỉnh thế chân vạc, mặc cho nó đông đưa, mặc cho nó phóng xuất ra càng rừng rực hỏa diễm, kiên trì không buông, tứ tượng viêm hồn đỉnh đã hướng bàn xích thành phát ra cầu cứu hồn niệm, nhưng mà, bàn xích thành bản thân, hắn hỏa kỳ lân huyết mạch, tại nhiếp thiên tánh mạng huyết luân dưới áp chế, đều vận dụng không ra, tánh mạng huyết luân tồn tại, làm hắn này tòa hỏa diễm sơn, đều rõ ràng mà bị quản chế. Đợi cho bàn xích thành thật vất vả bình phục quyết tâm tạng, bẩn, nhảy lên, hắn thần chi pháp tướng hóa thành hỏa diệm sơn, phải nhờ vào gần lúc, lập tức lại bản năng ngửi được không đúng, cái kia tòa hỏa diệm sơn, tới gần nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực lúc, khác thường đấy, lại muốn tán loạn, hô. Vù vù, hắn thần hồn ý thức, dùng tìm hiểu hỏa diễm chân lý, dùng phụ thân hắn còn sót lại hỏa diễm thần văn, trúc tạo nên hỏa diệm sơn, trong đó rất tinh diệu hỏa diễm lực lượng. Như bị nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực bên trong, thác ấn pháp trận hấp dẫn, cũng bị hút đi vào, bàn xích thành bỗng nhiên biến sắc, hắn không rõ ràng lắm, nhiếp thiên hỏa diễm thánh vực trong hiện ra rõ ràng kỳ ảo pháp trận, đến tột cùng đến từ chính nơi nào, có thể hắn vừa mới rõ ràng chứng kiến, viêm long, hỏa kỳ lân, chu tước cùng hỏa phượng thả ra thác nước dòng suối, đều tan biến tại bên trong, hắn dùng thần chi pháp tướng, diễn biến ra hỏa diễm sơn, nếu như cũng bị hấp dẫn, như vậy. Vừa nghĩ đến đây, hắn cố nén nội tâm xúc động, không dám đi giải cứu tứ tượng viêm hồn đỉnh, ngược lại là từng bước một đấy, vô cùng đại ý chí, lựa chọn rời xa nhiếp thiên, thi triển hỏa diễm thánh vực, hắn thậm chí có thể nghe thấy tứ tượng viêm hồn đỉnh kêu trên hồn âm, có thể cảm nhận được tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, đối với hắn nồng đậm thất vọng, ngươi không kịp phụ thân ngươi, xa xa không kịp, ta cùng đi hắn chinh chiến nhiều năm, chưa từng có một lần. Hắn sinh ra qua bỏ qua ta, bảo toàn ý nghĩ của mình, một lần đều không có, cũng khó trách ngươi không có thể đạt được viêm long khải đấy, chính thức cùng nhận thức, chưa bao giờ chính thức có được qua nó, bởi vì, tại toái diệt chiến trường, ngươi bị vây kích lúc, lựa chọn của ngươi chính là hy sinh nó, làm chính mình còn sống sót, tứ tượng viêm hồn đỉnh hồn niệm, đứt quãng mà thả ra ra, truyền lại đến bàn xích thành bên kia, lệnh bàn xích thành nội tâm tràn đầy xấu hổ, có thể hắn, hay, vẫn, là kiên quyết đấy, từng bước một chút lui khỏi, ngươi, tận khả năng mà dùng bản thân lực lượng, thoát ly nhiếp thiên trói buộc. Hắn hỏa diễm thánh vực bên trong, này tòa kỳ quỷ trận pháp, thật là đáng sợ, của ta thần vực, ta thần chi pháp tướng biến ảo hỏa diễm sơn, cùng hắn một khi tiếp cận, cấu trúc ta thần vực hạch tâm hỏa diễm chi lực, đều trôi qua hướng hắn, ta, hay, vẫn, là đã muộn một bước, tới đây lúc nãy thần bí thiên địa đã quá muộn, nếu ta có thể sớm hơn một ít, so với hắn trước một bước đến, có lẽ đã sớm nắm giữ, nơi đây tất cả huyền ảo, hắn nghĩ lầm, nhiếp thiên cường đại, hỏa diễm thánh vực kỳ ảo, đều lai nguyên ở này. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, đều muốn tại đây lúc nãy dị địa, trước do thám biết thần diệu, dùng nơi đây cường đại bản thân về sau, sẽ tìm nhiếp thiên tính sổ. Hắn rất có lý trí đấy, không có lựa chọn ở thời điểm này, cùng nhiếp thiên đi dốc sức liều mạng, mà là dọc theo đường cũ, nhanh chóng trở về, hô. Vù vù, bị nhiếp thiên cầm chặt thế chân vạt đấy, cái kia tứ tượng viêm hồn đỉnh, điên cuồng giãy giụa, nhiếp thiên di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch. Còn thuyên chuyển đang điền linh hải linh lực, mới có thể gắt gao nắm lấy cái kia ba chân cự đỉnh, phòng ngừa nó thoát ly, cực nhanh hướng bàn xích thành, hắc, buông tha đi, không có ngươi, hắn mạo muội đi tới nơi này phiến thiên địa, chỉ sợ muốn trở về cũng không thể, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn và năm đó bỏ qua viêm long thải giống như, bỏ qua ngươi về sau, còn có thể hay không dùng cái gọi là thần vực tu vị, từ nơi này lúc nãy thiên địa quay về nhân giới, nhiếp thiên thần sắc dị thường bình địa yên tĩnh. Hắn cứ như vậy bắt lấy tứ tượng viêm hồn đỉnh, tùy ý bàn xích thành thoát đi, cũng không truy kích, bàn xích thành thân ảnh, dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất, ngươi xem hắn, vì an nguy của mình, không có chút nào lưu niệm, cứ như vậy thoát đi rồi. Nhiếp thiên cười to, tên gia hỏa như vậy, cũng muốn trở thành chủ nhân của ngươi, ha ha, cũng không phải như, ngươi tới đổi chủ, hầu hạ ta vì tân chủ a, không đuổi theo, lại để cho tứ tượng viêm hồn đỉnh xem cho rõ ràng. Lại để cho kia minh bạch bàn xích thành tại thời khắc mấu chốt, sẽ làm ra lựa chọn, chính là vì lời nói này, hắn muốn lấy thay bàn xích thành, trở thành tứ tượng viêm hồn đỉnh tân chủ, dù sao, tứ tượng viêm hồn đỉnh chính là bất hủ thần khí, cấp bậc còn kỳ cao, hắn cảm thấy, như vậy chí bảo, bàn xích thành căn bản không xứng nắm giữ, không thể nào, bất luận hắn như thế nào đi làm, hắn đều là chủ nhân của ta. Tứ tượng viêm hồn đỉnh khí hồn, hồn âm có bi thương chi ý, hắn là ta nguyên chủ nhân nhắc nhở tân chủ, chỉ cần hắn đạt tới thần vực cấp bậc, hắn liền là chủ nhân của ta, điểm này ai cũng không cải biến được, ngươi, cũng không cần ta, ngươi có tốt hơn lựa chọn, bất luận là viêm long khải, cũng là ngươi hỏa diễm thánh vực trong cái kia kỳ trận, về sau cũng sẽ không thua kém ta, như vậy kể rõ lúc, tứ tượng viêm hồn đỉnh không dãy dụa nữa rồi, phản phất là cam chịu số phận rồi, ngươi có thể hạn chế ta, nhưng ta sẽ không phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Sẽ không vì ngươi đi tác chiến, ngươi không thả ra ta, chính là nhiều hơn một vật mà thôi, chưa hẳn. Nhiếp thiên ha ha cười cười, nói ra, ngươi khí hồn, nói trắng ra là hay, vẫn, là tiếp nạp bàn phách, dùng bàn phách ý chí làm chủ, có thể bàn phách lạc ấn xuống, ảnh hưởng ý chí của ngươi, ta cũng không phải là không thể được xóa đi. Lúc trước, bàn xích thành cướp lấy viêm long khải, chính là biến mất liệt diễm thần nữ linh hồn trí nhớ, lệnh viêm long khải linh hồn trống rỗng. Lời này vừa nói ra, tứ tượng viêm hồn đỉnh rốt cục kinh sợ hoảng lên, ngươi, ngươi không có cái kia năng lực, cùng ngươi trước một đời chủ nhân, bàn phách chống lại năng lực vậy sao? Nhiếp thiên hừ một tiếng, cái này cũng chưa chắc, bàn phách, tinh thông đủ loại hỏa diễm pháp quyết, vì thần vực hậu kỳ tu vị cảnh giới, có thể rất nhiều linh hồn bí thuật, hắn chưa hẳn là hơn sao am hiểu. Mà ta, nhìn hắn hướng trước mắt Minh Hà, ta sẽ thông qua này Minh Hà. Tìm hiểu thiên hồn đại tôn linh hồn huyền ảo, ta nếu có thể, lại để cho cái kia ngũ đại tà thần đều ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, triệt để hiệu trung với ta. Ngươi cái này do tứ đại tàng hồn ngưng kết đấy, có chút kỳ quái khí hồn, còn có thể đào thoát lòng bàn tay của ta, hắc, tóm lại, bàn xích thành bỏ qua ngươi rồi, liền mơ tưởng lại từ trong tay của ta, đem ngươi cầm lại, không có ngươi, hắn muốn trở về hỏa linh vực, thừa dịp Thiệu Thiên Dương không tại. Trở thành hỏa tông tân nhiệm tông chủ, chẳng qua là nói chuyện hoang đường viễn vông mà thôi, phần phật, Cái này cực lớn tứ tượng viêm hồn đỉnh, đang sợ hãi bất an lúc, bị Nhiếp Thiên dùng hồn niệm bao vây lấy, bỗng nhiên ném về phía nhẫn trữ vật, trước cho ta trung thực đợi a, đợi cho ta, tìm hiểu Minh Hà chân lý, tự nhiên sẽ tìm được biện pháp, biến mất bàn phách còn sót lại ý chí, cho ngươi chỉ, cái, nghe lệnh bởi ta, khi đó, ngươi liền bàn phách, bàn xích thành là ai, có lẽ đều quên đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.